Linh La Giới, chương 694, xuất huyết, góc truyện audio.com, lấy không ra 4 triệu viên nhất nguyên đan, cho dù đám người tu luyện này không dám nghị luận, nhưng trong lòng ai nấy đều thầm nhạo báng. Làm sao bây giờ, Dư Nhất Hoa hít vào một hơi, lúc này, không chỉ có ánh mắt đám người Quách Tam Kỳ nhìn chính mình, ngay cả Vạn La, đều dung một loại ánh mắt đáng hận nhìn chằm chằm vào mình. Vạn La là nhân chứng đánh cuộc. Lưu Thiện huynh, Dư Nhất Hoa truyền âm Ly Thủy Động Lưu Thiện, Lưu Thiện nghe được Dư Nhất Hoa truyền âm trên mặt hơi hơi sừng sốt, tuy nhiên lập tức biết Dư Nhất Hoa truyền âm, ánh mắt tự nhiên nhìn về phía Dư Nhất Hoa. Ta hiện tại chỉ có 2 triệu viên nhất nguyên đan, huynh trước cho ta mượn 2 triệu viên như thế nào? Chờ trở lại bát trọng thiên ta sẽ nhanh chóng nghĩ biện pháp trả lại cho huynh. Dư Nhất Hoa thật sự không có cách nào, đành phải hướng về phía Lưu Thiện vay tạm. Lưu Thiện là người phụ trách Ly Thủy Động Bát Trọng Thiên, quan hệ của hai người tương đối tốt. Lưu Thiện khẽ co mày, mặt lộ vẻ khó xử, cũng truyền âm với Dư Nhất Hoa nói. Dư huynh, vậy, chỉ sợ có chút không ổn. 2 triệu nhất nguyên đan, người cũng biết, cho dù lấy thân phận của ta, bình thường tích lũy cũng cần thời gian vài trăm năm nha. Lưu Thiện hiển nhiên không vui, nếu là mấy trăm vạn thậm chí chính là ngàn vạn, hắn cũng cho mượn không chút do dự. Nhưng ước chừng 2 triệu viên quả thật làm người ta khó xử. Ân, Dư Nhất Hoa nghe vậy, ánh mắt lay động một hồi, nhìn Lưu Thiện thoáng, lại cắn răng truyền âm nói. Lưu huynh, như vậy, ngươi hiện tại cho ta mượn 2 triệu viên nguyên đan, chờ trở lại bát trọng thiên ta trả lại ngươi 2 triệu rưỡi thế nào? Lưu huynh, lấy quan hệ chúng ta, chẳng lẽ còn cần ta nói nhiều sao? Nghe vậy, Lưu Thiện ánh mắt đột nhiên sáng một chút, hắn chính đang chờ Dư Nhất Hoa nói những lời này. 2 triệu viên nguyên đan đưa ra ngoài, qua tay có thể được 2 triệu rưỡi, vụ mua bán này cũng được. Tốt, một lời đã định, Lưu Thiện lập tức đồng ý. Quách Tam Kỳ, trong lòng Dư Nhất Hoa hơi buông lỏng, chuyện xấu. Hồ như vậy được giải quy ý, cuối cùng coi như giữ được thể diện trước đám đông người tu luyện. Nga, Quách Tam Kỳ vẻ mặt vẫn đang tươi cười nhìn Dư Nhất Hoa. 4 triệu nhất nguyên đan, đổi thành thất nguyên đan, đó là 4.000 viên, ta hiện tại đem 4.000 viên thất nguyên đan cho ngươi. Nói xong, Dư Nhất Hoa liền thúc giục linh lực vào bên trong nhẫn không gian lấy ra 2.000 viên thất nguyên đan. Mà Lưu Thiện cũng đồng dạng xuất ra 2.000 viên thất nguyên đan. Ý niệm trong đầu Quách Tam Kỳ hơi phát ra. Sau đó đem tất cả số lượng nguyên đan kiểm kê xong, gật đầu, đem thu lại tất cả thất nguyên đan, sau đó ngón trỏ bắn ra, phần ra một nửa thất nguyên đan xoay tròn dừng trên không trung. Hạ Ngôn, 2.000 viên thất nguyên đan này, là của ngươi. Cổ tay Quách Tam Kỳ khẽ động, đem 2.000 khỏa thất nguyên đan tỏa hào quang lóng lánh, đưa tới cho Hạ Ngôn. Hạ Ngôn đương nhiên không chút khách khí tùy tiện thu lại. 2.000 viên không nhiều một viên cũng không thiếu một viên. 2.000 viên thất nguyên đan, làm cho hầu hết đám người tu luyện đều biểu lộ thần sắc cực kỳ hâm mộ. Đối với người tu luyện cảnh giới linh hoàng cấp 9 sơ kỳ mà nói, 2.000 viên thất nguyên đan cũng đủ cho chính mình tu luyện trong thời gian 2.000 năm. Vạn La tiên sinh, người đã thấy đấy, ta đem toàn bộ 4 triệu viên nguyên đan trả rồi nhé. Dư Nhất Hoa chuyển mắt nhìn về phía Vạn La tuy rằng. Góc truyện audio.com, hắn lúc này trong lòng khó chịu tới cực điểm, nhưng nói với Vạn La, giọng điệu phi thường khách khí. Ừ, Vạn La gật đầu, hừ, vậy ta cáo từ. Dư Nhất Hoa nói xong, thân ảnh lóe ra một cái, hướng về không trung cấp tốc bay đi, ngay cả đám người đi cùng hắn cũng không gọi. Ha ha, Vạn La tiên sinh, các vị ta cũng cáo từ. Khảo hạch bí cảnh sắp tới, còn phải chuẩn bị kỹ lưỡng một chút. Lưu Thiện cười cười, tâm tình hắn lúc này cũng không tồi. Tuy rằng Dư Nhất Hoa tổn thất thảm trọng, nhưng đối với hắn không có quan hệ gì, hắn còn không công kiếm được 500.000 viên nguyên đan, thật đúng là hy vọng chuyện tốt như vậy nên đến vài lần. Sau khi Lưu Thiện cùng Dư Nhất Hoa rời khỏi, tất cả người tu luyện thất trọng thiên tự nhiên cũng dần dần bắt đầu tản đi trong tiếng nghị luận. Khoảng mười mấy lần hô hấp thời gian, toàn bộ chung quanh quảng trường khảo hạch viện chỉ còn vài người, ngay cả khảo hạch viện Cao Liễu trưởng lão cũng đã rời đi để xem tình huống của Bạt Hồ. Tuy nhiên Vạn La cũng không có lập tức rời đi. Hạ Ngôn, ánh mắt Vạn La nhìn về phía Hạ Ngôn, vừa rồi, người chiến đấu với Bạt Hồ đường như còn không dùng hết toàn lực. Ta quan sát rất kỹ, linh lực màu vàng của ngươi tại lúc cuối cùng oanh kích thần khí phòng ngự cùng thần thông phòng ngự của Bạt Hồ, đều là trước ngưng kết rồi sau đó mới bùng nổ. Như vậy uy lực dường như lớn rất nhiều, thật sự là không thể tưởng tượng được. Vạn La Nguyên vốn định hỏi Hạ Ngôn làm sao có thể làm được như thế, tuy nhiên hắn chợt nghĩ đến mình cùng Hạ Ngôn căn bản không quen thuộc, bí ẩn trọng yếu như thế nếu là trực tiếp hỏi, dường như có chút không thỏa đáng. Hạ Ngôn cũng âm thầm cả kinh về nhãn lực của Vạn La, thật đúng là cao minh, không ngờ có thể xem ra bí ẩn bên trong công kích của mình, thậm chí còn nói ra tại thời điểm chiến đấu mình không có dùng toàn lực. Chiến thắng Bạt Hồ, La cũng không cần dùng toàn lực. Hạ Ngôn khẽ cười một tiếng nói, những người khác nghe vậy, đều cả kinh. Hạ Ngôn không ngờ thừa nhận, lúc đối chiến với Bạt Hồ không có sử dụng toàn lực. Nếu toàn lực ra tay, Bạt Hồ chẳng phải là nhanh bị bại hơn sao? Tinh đấu điện chúng ta, lại có một thiên tài chân chính. Vạn La ngạc nhiên thần phục nói, lời nói bên trong, dường như còn mang có một chút ý tứ không có biểu đạt ra. Vậy ta đi trước cáo từ, ánh mắt Vạn La chợt lóe, hướng về mọi người chắp tay cáo từ, sau đó thân ảnh chớp động một cái, biến mất ở trước mặt mọi người, tốc độ không ngờ so với Lưu Thiện cùng Dư Nhất Hoa rời đi lúc trước còn nhanh hơn không ít. Rất mạnh, Hạ Ngôn có cảm giác linh lực dao động trong không gian, thấp giọng nói hai từ. Hạ Ngôn, Vạn La tiên sinh chính là đệ tử thần truyền của Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Ngoại Thiên, có được nhiều tài nguyên, cho nên thực lực của hắn phi thường mạnh mẽ. Ở bên trong tinh đấu điện, người tu luyện dưới cảnh giới thiên thần, không ai là đối thủ của hắn. Quách Tam Kỳ nghe được hai từ Hạ Ngôn nói ra, lập tức đem thân phận Vạn La báo cho Hạ Ngôn biết. Cái gì, đệ tử thân truyền của Thái Thượng Trưởng Lão? Hạ Ngôn nhướng mày kinh ngạc nhìn về phía Quách Tam Kỳ, hắn lần đầu tiên nghe nói Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Ngoại Thiên không ngờ cũng có đệ tử. Trong tinh đấu điện chẳng lẽ còn có đệ tử thần truyền khác? Đúng vậy, Hạ Ngôn, thời gian ngươi tới tinh đấu điện không dài, rất. gocchuyenaudio.com, nhiều chuyện ngươi vẫn còn không biết được, về sau, ngươi sẽ chậm rãi hiểu được. Quách Tam Kỳ gật gật đầu, nói, đúng rồi, Hạ Ngôn, ngươi báo danh tham gia khảo hạch tinh đấu bí cảnh hay không? Bí cảnh này ngàn năm mới mở ra một lần, dưới cảnh giới thiên thần người nào cũng đều muốn đoạt được danh ngạch tiến vào bí cảnh. Chưa, chẳng phải còn hơn một năm, khảo hạch bí cảnh mới bắt đầu sao? Hạ Ngôn nói, đúng, tuy nhiên tốt nhất vẫn nên tận dụng thời gian mà báo danh. Thời gian báo danh khảo hạch bí cảnh là một năm trước khi chính thức tiến hành khảo hạch. Hạ Ngôn, nếu là có thể đoạt được danh ngạch tiến vào bí cảnh, thực lực của ngươi sẽ đột nhiên tăng mạnh, rất có khả năng trực tiếp bước vào cảnh giới linh hoàng cấp 9 hậu kỳ. Quách Tam Kỳ nghiêm mặt nói, tinh đấu điện bí cảnh thần kỳ như thế nào? Hạ Ngôn nghe vậy cũng không khỏi động đung. Đây là sự thật, Quách Tam Kỳ gật đầu. Bí cảnh tất cả có 3 cấp bậc thứ nhất ở trong bí cảnh tu luyện trăm năm, rất có khả năng khiến người tu luyện bước vào cảnh giới tiên thần. Mà cấp bậc thứ 2 bí cảnh có thể khiến người tu luyện cảnh giới linh hoàng cấp 9 trung kỳ, hậu kỳ bước vào đến linh hoàng cấp 9 đỉnh. Bí cảnh cấp bậc thứ 3 có thể khiến người tu luyện cảnh giới linh hoàng cấp 9 sơ kỳ, bước vào cảnh giới hậu kỳ, đương nhiên cũng có thể bước vào cảnh giới linh hoàng cấp 9 đỉnh. Tiến bộ này, không có tuyệt đối, còn phải xem ngộ tính của từng người. Mỗi một người tu luyện tiến vào khảo hạch bí cảnh, đều có 100 năm thời gian. Sau 100 năm bí cảnh đóng cửa, Quách Tam Kỳ tỉ mỉ đem tư liệu bí cảnh nói cho Hạ Ngôn biết. Đúng vậy, Hạ Ngôn, lấy ngộ tính của ngươi nếu có thể đi vào bí cảnh, chỉ sợ sau 100 năm, ngươi oi có thể trở thành cảnh giới linh hoàng cấp 9 đỉnh. Khoảng cách tới cảnh giới tiên thần cũng không còn xa, Tác Kỳ cũng tán thưởng nói. Hừm, lát nữa ta liền đi báo danh tham gia khảo hạch bí cảnh. Hạ Ngôn nắm tay một chút, trong lòng cũng vạn phần chờ mong. Còn hơn một năm ta phải tận lực tăng thực lực của chính mình lên, trong khảo hạch bí cảnh tranh thủ đoạt được danh ngạch bí cảnh cấp 1. Ở bên trong bí cảnh, nếu là có thể bước vào cảnh giới thiên thần, vậy có thể trở thành một đầu sỏ tinh đấu điện, có thể ảnh hưởng đến loại nhân vật cường thế như động chủ Hồng Đông Mạc. Hạ Ngôn trong lòng thầm nghĩ. Hạ Ngôn vẫn không có quên Ly Thủy Động động chủ Hồng Đông Mạc. Người này, nhất định không có buông tha ý định trả thù, một khi có cơ hội, người này khẳng định còn có thể trả thù Minh, đánh chết Minh. Cho nên, chính mình phải nhanh chóng tăng lên thực lực, một khi tới mức độ có thể ngang hàng với hắn, vậy hắn muốn trả thù, mình cũng không cần phải e ngại. Đám người Tác Kỳ tự nhiên là không biết Hạ Ngôn có ý niệm gì trong đầu. Tác Kỳ, Hạ Ngôn, vậy ta đi trước, nếu có chuyện gì đều có thể tùy thời tìm ta. Quách Tam Kỳ hướng về phía hai người nói, chợt xoay người nói với Lạc Anh. Lạc Anh, chúng ta trở về đi, hơn một năm này chúng ta cũng phải chuẩn bị cho tốt. Khảo hạch bí cảnh, cường giả tất nhiên phi bần đông, tranh thủ 100 danh ngạch. Ân, nói rất đúng. Hạ Ngôn, Tác Kỳ, ta đây trước hết cáo từ. Ánh mắt Lạc Anh nhìn hai người Hạ Ngôn cùng Tác Kỳ, dường như là nàng nhìn Hạ Ngôn nhiều hơn một chút, nàng vẫn đang âm thầm đoán, nếu Hạ Ngôn toàn. gocchuyenaudio.com, lực ra tay, rốt cuộc có thể phát ra lực công kích bao nhiêu độ. Lạc Anh, đều, muốn tự mình thử xem. Hạ Ngôn tuy rằng mới là cảnh giới linh hoàng cấp 9 sơ kỳ, nhưng lực lượng linh lực lại cường đại một cách khủng bố. Cách chương.